chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3707, chương 3617, đưa các nàng đuổi đi ra. Khẳng định là hắn, khẳng định là hắn làm. Đủ Bắc Tu hai mắt đỏ bừng gầm thét lên, tâm tính đã sớm nổ tung. Hắn mấy cái anh em thấy thế, nhìn trên mặt đất cái kia cục gạch, cau mày, tiểu tử này có chút tính khí. Cái kia tóc húi của thanh niên Ngô Thiếu cười lạnh nói, tiểu tử kia đoán chừng hiện tại cũng tìm không thấy. Các loại cái này biểu diễn thời trang một chơi, chúng ta tại suy nghĩ thật kỹ biện pháp, không thể để cho huynh đệ trắng trắng thụ phần này khí. Cái kia tà mị thanh niên vỗ Đủ Bắc Tu bả vai nói ra, đi thôi đi thôi, lần này biểu diễn thời trang nghe nói đến không ít lão đại, thì liền tọa trấn Đông Nam quân mới lão đại cũng tại hiện trường. Người trong nhà mang bọn ta tới là để cho chúng ta kiến thức một chút, vạn nhất được đến một số lớn lão thưởng thức, cái kia không còn gì tốt hơn. Tóc húi của thanh niên có nghĩ lại nghĩ, nghiêm túc nói ra, Ngô Thiếu còn cần lo lắng cái gì, ngươi chỉ cần đi quân đội sau khi trở về, chúng ta cũng còn đến dựa vào Ngô Thiếu. Ngô Thiếu cười nói, chút lòng thành, nhanh lên đi đi. Sau đó, mấy người lần lượt chạy tới. Hôm nay, cùng bọn hắn đồng dạng ý nghĩ không ít người, cũng liền xung quanh Cạn Vũ Hòa La Tuyết hai cái ngốc ngây thơ là thật đến xem thời trang thanh tú. Nói đến đây, xung quanh Cạn Vũ Hòa La Tuyết hai người sau khi lên lầu còn lạc đường, cuối cùng vẫn là cho nàng cái này danh ngạch thanh niên mang lấy bọn hắn đi lên. Người thanh niên này gọi Tiền Tòa Nhà, phụ thân Tiền Đồ là Đông Lâm một cái tổng giám đốc, ở công ty có chút thực quyền, địa vị hắn cũng rất cao. Tiền Tòa Nhà mang theo kính mắt gọng vàng, khóe miệng luôn luôn treo nụ cười. Cạn Vũ, nghe nói Đủ Bắc Tu hướng ngươi thổ lộ. Tiền Tòa Nhà phảng phất là đang nói đùa nói ra. Xung quanh Cạn Vũ có chút không đổi, nhưng vẫn gật đầu. La Tuyết ở một bên rầm rì nói ra, Đủ Bắc Tu cái kia hoa hoa công tử làm sao có thể xứng với chúng ta Cạn Vũ. Xung quanh Cạn Vũ chừng La Tuyết liếc một chút, ra hiệu chỉ nàng nói nhiều. Tiền Tòa Nhà mỉm cười, không tại nói, biểu diễn thời trang trên lầu, các ngươi tìm không thấy cũng bình thường. Bất quá ta nhắc nhở các ngươi một câu, lần này tới quan sát người đều là thượng tầng đại nhân vật, không nên nói lung tung, đến thời điểm chọc giận một cái, ta đều khó có khả năng cho các ngươi nói chuyện biết không. Xung quanh Cạn Vũ Hòa La Tuyết hai người nhìn lấy Tiền Tòa Nhà trịnh trọng bộ dáng, đều vô ý thức gật gật đầu, trong nội tâm đồng thời khẩn trương lên, đồng thời cũng có một cái nghi vấn. Cạn Vũ, những đại nhân vật kia làm sao lại đến xem thời trang thanh tú? Bọn họ hiểu thời trang sao? La Tuyết nói khẽ với xung quanh Cạn Vũ nói ra. Xung quanh Cạn Vũ nhất thời một mặt xấu hổ, dù sao nàng là không biết. Ngược lại là Tiền Tòa Nhà quay đầu về La Tuyết hư thanh nói, chớ nói lung tung. La Tuyết nghịch ngợm le lưỡi. Tiền Tòa Nhà sắc mặt hơi nguội. La Tuyết địa vị không đơn giản, nếu là người khác dám nói như vậy, hắn sớm đã đem người đuổi đi ra. La Tuyết, những lời này chớ nói lung tung, lần này tới thế nhưng là cả nước trên dưới đều lớn lão. A, La Tuyết ủy khuất ba ba nên một tiếng. Xung quanh Cạn Vũ không có ý tứ đối Tiền Tòa Nhà cười cười. Tiền Tòa Nhà gật đầu, mang theo hai người bọn họ phía trên thang máy, đợi đến mục đích về sau, có người cho hắn gọi điện thoại. Hắn nhìn một chút, chỉ phía trước một cái đứng tại hai cái người áo đen cửa, nói, chỗ đó có thể đi vào, các người vị trí muốn gần trước một số, là 136 cùng 137. Các người đi vào chính là, tốt, cảm ơn học trưởng. Xung quanh Cạn Vũ Hòa La Tuyết nhìn lấy cái kia cửa có chút hưng phấn nói ra. Tiền Tòa Nhà cười cười, sau đó kết nối điện thoại, Huy, chuyện gì? Xung quanh Tạn Vũ Hòa La Tuyết hai người hưng phấn đi vào. Tiền tòa nhà sắc mặt lại có chút khó coi. Có người đập nát Đủ Bắc sửa xe. Hắn có chút không dám tin tưởng. Đủ Bắc tu bọn họ cái vòng kia hắn cũng không phải là rất quen. Cũng xem thường bọn họ cái vòng kia. Khiến người ta đi xử lý một chút. Ta đi cùng Trần Thiếu nói một chút. Hắn treo điện thoại. Chỉ nghe thấy cửa truyền đến một tiếng lệnh hắn không thoải mái thanh âm. Nhưng đi mấy bước, một bên thì đi tới mấy người. Chính là Đủ Bắc tu bọn họ. Bọn họ nghe thấy bên trong cửa lời nói. Cũng là nao nao, nha, đây không phải xung quanh Tạn Vũ Hòa La Tuyết sao? Làm sao hiện tại mới đến? Đáng tiếc nơi này đã không có các ngươi vị trí. Các ngươi chỉ có thể đứng ở phía sau. Một cái cách ăn mặc yêu dị nữ nhân an vị tại lối đi nhỏ. Một bên khinh miệt cười. Bộ dáng kia tựa như thiếu nàng 1,8 triệu một dạng. Bên người nàng nam tử nghe vậy. Sắc mặt nhất thời tái nhợt lên. Thấp giọng quát nói. Im miệng. Nhưng nữ nhân kia không chút nào nghe. Người chung quanh đều ào ào nhíu mày. Xung quanh Tạn Vũ Hòa La Tuyết hai người cũng không có phát hiện sẽ gặp phải bạn cùng phòng cái này. Ngôi sao tai họa, hai người nhìn lấy người chung quanh ánh mắt không đúng, liền nhớ lại tiền tòa nhà nhắc nhở. Như thế không nói lời nào, nữ nhân kia cười lạnh nói. Hắn nam nhân bên người bỗng nhiên đứng dậy, ba tát một cái, nữ tử hét lên một tiếng. Nhất thời toàn trường oanh động, tiền tòa nhà nghe vậy. Mặt đen lên đi vào, Đủ Bắc tu bọn họ hai mặt nhìn nhau, mỗi cái kích động theo đi lên, tiền tòa nhà đi vào, đang muốn nhanh điểm đem những người này mang theo, đã nhìn thấy Trần Huyễn mặt đen lên đi tới, lòng hắn khẽ run, tâm lý hối hận đem xung quanh Cạn Vũ bọn họ dẫn tới. Là hắn, Đông Nam Tiểu Hoàng đế, Đủ Bắc tu bọn người đồng tử đột nhiên co lại. Lấy bọn họ thân phận, tại Trần gia trước mắt căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Xung quanh Cạn Vũ nhìn lấy một thanh niên sắc mặt tái xanh hướng bọn họ đi tới. Nhất thời thì bối rối, tiền tòa nhà vội vàng kiên trì đi lên. Trần Thiếu, ta lập tức đưa các nàng đuổi đi ra. Trần Huyễn giữ tiền tòa nhà liếc một chút, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia đánh người nam nhân cùng trên người nữ tử. Đem bọn hắn hai đuổi đi ra, xếp vào Đông Lâm sổ đen toàn ngân hàng nghiệp phong sát. Cái gì? Trung niên nam nhân cùng nữ tử nghe vậy, đều không thể tin nhìn lấy Trần Huyễn. Trung niên nam nhân liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin. Trần Thiếu, thủ hạ lưu tình, đây đều là nữ nhân này sự tình, không liên quan gì đến ta a. Lan, Trần Huyễn quát lạnh nói. Quét hắn Trần ra mặt mũi, còn muốn thì nhẹ nhàng như vậy rời đi, hắn thì không gọi Trần Huyễn. Vâng vâng vâng, trung niên nam nhân mồ hôi lạnh ứa ra lăn ra ngoài. Lưu lại nữ nhân kia, tiền tòa nhà nhìn xung quanh Cạn Vũ các nàng liếc một chút. Hỏi, Trần Thiếu, hai cái này đâu, không phải bọn họ sai. Trần Huyễn một câu để tiền tòa nhà buông lỏng một hơi. Có phải hay không Trần Thiếu nhìn lên nàng, hắn không khỏi suy nghĩ nhiều một câu, muốn thật là như vậy, hắn có thể cũng không dám truy, nơi này giao cho ngươi xử lý, ta trước đi qua, Trần Huyễn thông báo một chút, tiền tòa nhà gật đầu, đôi mắt nhất thời lạnh thấu xương lên, hắn quét người khác liếc một chút, đưa tới cửa hai cái bảo tiêu. Chỉ cái kia xung quanh Cạn Vũ các nàng bạn cùng phòng nói. Đem nàng ném ra, nữ tử nhất thời kinh hoàng. Tội nghiệp nhìn về phía xung quanh Cạn Vũ các nàng. Đủ Bắc tu các loại người đưa mắt nhìn nhau, đều trầm mặc đi xuống. Cạn Vũ, La Tuyết, các người tranh thủ thời gian ngồi xuống. Chớ đứng, tiền tòa nhà cười nói. Ngữ khí mang theo lấy tốt ý tứ. Để Đủ Bắc tu bọn người ngốc, chờ bọn hắn trông thấy xung quanh Cạn Vũ Hòa La Tuyết ngồi đến phía trước. Mặt đều xanh, cái này gặp quỷ.